xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 863. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Nhất Minh nghiêm trọng nghi ngờ Nhị Ni đã bị chai sạn cảm giác gãy xương mà không biết đau. Thậm chí, khi bác sĩ cố định cánh tay cho Nhị Ni, cô bé cũng không hề có vẻ đau đớn. Mạnh Nhất Minh tìm hiểu được nguyên nhân Nhị Ni bị đánh. Vì em trai đờ, á, n, hát Nhị Ni. Cô bé liền đờ, á, n, hát trả em trai. Cha cô bé túm lấy một cây gậy gỗ, đờ, á, n, thoát thẳng vào tay Nhị Ni. Làm gãy xương, Mạnh Nhất Minh bênh vực lẽ phải. Việc đầu tiên là về nhà mắng bảo mẫu một trận. Bảo mẫu tuy sợ hãi nhưng vẫn lý sự cùn. Ai bảo nó đờ, á, n, hát Phú Quý Nhi. Mạnh Nhất Minh nổi cơn lôi đình, dắt Nhị Ni về thẳng nhà cô bé. Tìm cha cô bé để nói lý lẽ. Nào ngờ, ý nghĩ của cả gia đình Nhị Ni đều là Nhị Ni đờ, á, n, hát Phú Quý Nhi. Tự làm tự chịu, gia đình này trong lòng căn bản không có đúng sai phải trái. Mà chỉ có nam và nữ. Mạnh Nhất Minh trở về nhà, cảm thấy mình như một chú gà trống chiến bại. Hắn suy nghĩ suốt cả đêm. Cuối cùng, hắn quyết định cưới Nhị Ni đi, để cô bé có thể thoát khỏi biển khổ này. Ngày hôm sau, hắn cố ý chặn Nhị Ni ở góc tường. Nhị Ni, đời chúng ta đều lớn rồi, anh cưới em nhé. Lúc ấy, lời nói của hắn chứa đựng sự đồng tình, thương xót, lòng lương thiện cùng một bầu nhiệt huyết tuổi trẻ, nhưng không có tình yêu lứa đôi. Nhị Ni trong bộ quần áo rách dưới, mái tóc sơ xác, lại cười thật tươi, em lớn rồi gả cho anh. Tay Nhị Ni bị thương, việc học chữ đành tạm gác lại. Bảo mẫu lại mang thai, tạm thời chưa biết là trai hay gái. Mạnh Nhất Minh cũng sắp tốt nghiệp cấp 2. Hắn học không quá xuất sắc, không thể như anh chị thi đỗ vào trường trung cấp chuyên nghiệp. Người nhà tính sắp xếp cho hắn làm công nhân ở một nhà máy nào đó, nhưng hắn không muốn. Cuối cùng, cha hắn quyết định để hắn tiếp tục học cấp 3. Nhưng học cấp 3, một tuần hắn mới có thể về nhà một lần. Mạnh Nhất Minh quay sang nói với Nhị Ni, về sau, lúc nào anh không có ở nhà, em cứ đến nhà anh ăn cơm. Nhưng phải thật cẩn thận, đừng để cha mẹ anh phát hiện. Nhị Ni đã cao hơn trước rất nhiều, người cũng tròn trịa hơn, không còn gầy trơ xương như hồi mới gặp. Cô bé ngồi xổm trên mặt đất, gặm cái bánh màn thầu khô khan, đôi mắt chớp chớp nhìn hắn đầy hy vọng. Anh phải học hành thật giỏi nhé. Dưới sự ảnh hưởng của Mạnh Nhất Minh suốt hơn một năm, Nhị Ni đã hiểu được ý nghĩa của việc học. Chỉ có đọc sách mới có thể trở thành người có ích, mới có tương lai. Áo cô bé mặc tay áo đã ngắn cũn cỡn, chỉ vừa đến gần khuỷu tay. Trên cổ tay phải của Nhị Ni có một vết bớt rất đặc biệt. Mạnh Nhất Minh mỗi lần nhìn thấy nó đều vô thức nhìn thêm hai lần. Đó là một vết bớt hình trăng khuyết màu nâu, dài chừng một phân, hai bên trăng khuyết lại có thêm hai nốt ruồi màu nâu nhỏ. Nhìn như một vầng trăng non trên bầu trời đêm có hai vì sao nhỏ bầu bạn. Mạnh Nhất Minh vẫy tay gọi cô bé, em lại đây ngồi bên cạnh anh. Hắn chợt nảy ra một ý tưởng, lấy ra cây bút trong túi, đưa tay phải em ra đây, anh sẽ vẽ cho em một bức tranh. Mạnh Nhất Minh cầm chiếc bút máy mực màu lam, dựa vào vết bớt trên cổ tay cô bé để bắt đầu phác họa. Trong tranh, bầu trời có một vầng trăng khuyết và hai ngôi sao lấp lánh. Nơi xa là dạng núi cao sừng sững, gần hơn là bãi cỏ xanh mướt. Trên cỏ có hai chú thỏ đang vui đùa, và một cô bé bê, ý, em mờ tóc đang chạy nhảy vui vẻ. Nhị Ni nhìn chằm chằm vào nét vẽ trên cổ tay mình. Đôi mắt ngây dại, cô bé như hòm mình vào bức tranh đó. Mãi một lúc lâu sau, cô bé mới ngẩng đầu lên, Ánh trăng trong tranh dường như phản chiếu vào mắt cô bé, khiến đôi tròng mắt toát lên vẻ lấp lánh hiếm có. Anh vẽ em. Cô bé dùng một câu khẳng định chắc chắn. Mạnh Nhất Minh nhẹ nhàng đáp. Ừ, anh hy vọng em sẽ luôn được vui vẻ và hạnh phúc. Nhị Ni vô cùng yêu thích bức tranh này. Cô bé nâng cánh tay lên, cẩn thận đến mức không dám chạm vào. Nụ cười trên môi rạng rỡ hết mức. Khoảnh khắc đó, cô bé thực sự cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc đang dâng trào. Lên cấp 3, Mạnh Nhất Minh may mắn gặp được một người chủ nhiệm lớp rất tốt và hợp ý, một người đàn ông trạc tuổi ba hắn. Có lẽ vì bị quản lý chặt chẽ trong trường, không thể trốn học được nữa, hoặc có lẽ hắn muốn thể hiện tốt trước mặt thầy chủ nhiệm. Hắn không biết cọng dây thần kinh nào bỗng nhiên thông suốt. Đột nhiên rất hứng thú với việc học, đối với sự thay đổi của hắn, cha mẹ hắn là người mừng nhất. Tuy nhiên, chuyện Nhị Ni lén lút đến nhà ăn cơm vẫn bị mẹ Mạnh Nhất Minh phát hiện. Không biết người hàng xóm lắm chuyện nào đã mách với mẹ hắn rằng họ thấy con gái bảo mẫu ngày nào cũng đến nhà hắn vào buổi chiều. Đôi khi còn giấu giếm mang về một hai cái bánh bao. Dù biết, nhưng mẹ Mạnh Nhất Minh vẫn không làm to chuyện. Chủ yếu là vì cha hắn sắp được điều chuyển công tác, nhậm chức ở thành phố khác. Họ không muốn phiền phức phải tìm bảo mẫu mới lần nữa, nên đành tạm chấp nhận sử dụng bảo mẫu này thêm một thời gian. Đó là vào hạ tuần tháng 11, thời tiết đã bắt đầu lạnh buốt. Mạnh Nhất Minh đang ăn cơm thì dừng lại, hỏi, cả nhà mình sắp phải rời khỏi đây sao? Nếu nhà hắn chuyển đi, về sau Nhị Ni biết ăn gì đây? Mẹ hắn nói, đúng vậy, bây giờ còn chưa biết sẽ đi đâu. Nhưng sẽ sớm thôi, cách chương.